Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Làm Lễ Cầu Vong. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi lễ cầu vong trong nhà của bí thư huyện ủy Lùng Văn Của đã bước vào những giây phút cuối cùng. Trời đã chuyển đông, chiều tàn tang tác đưa gió mùa kéo về hơi lạnh như là dao cắt, và mưa bụi phủ mờ con lộ lớn dẫn qua trước cánh cổng sắt mạ đầm to bằng bốn dải tay và vừa hai cái ô tô sóng đôi chui lọt. Nhận được lời mời tha thiết của gia đình bí thư huyện ủy Lùng Văn Của, Hàn không thể không nhận lời. Một phần vì sự tò mò trước một buổi cầu vong cả đời mình chưa thấy, một phần vì muốn hiểu được cái bí ẩn huyền mờ trong sự mê tín của thế gian. Chắc hẳn buổi lễ cầu vong hôm nay Hàn sẽ nhớ mãi không thể nào quên, nhớ từng chi tiết có quan hệ đến công việc của anh và cả những cảm giác lạ lùng đời Hàn chưa được biết. Hàn bước xuống xe đã nhiều lần đứng trước cánh cổng bể thế có hai con sư tử tạc bằng đá trắng nguyên khối to tướng uy nghi. Nhìn vào lối đi lát gạch với hai hàng cây được cắt tỉa cẩn thận dẫn vào trong sân và mái ngói sơn trắng của ngôi nhà, Hàn vẫn cảm thấy thẫn thờ choáng váng. Không hiểu nổi vì sao một bí thư huyện ủy còn con ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi lại có một cơ ngơi xa hoa như vậy. Sau mùa lại thổi thì những cành lá ướt đầm rung lên soàn soạt, dựng đứng hết cả dậy, như thể âm hồn từ cõi giới u minh vừa thức tỉnh vừa trở lại dương gian. Cái chết của con người chưa bao giờ là một sự kiện bình thường, vì cái chết là sự kết thúc tuyệt đối của sự sống, một sinh mệnh, một cái gì đó tích cực. Giờ này đã có lý thuyết nhân sinh nào dám tỏ ra coi thường con người và sự sống của nó đâu. Con người là như vậy, vì thế việc nó ra đi về nơi vĩnh hằng hiển nhiên là một sự kiện động trời. Và còn động trời hơn nữa khi đó lại là một cái chết ly kỳ, thần dị và khủng khiếp. Bí thư huyện ủy Lùng Văn Của góa vợ cách đây ngót chục năm. Ông có hai người con, một trai và một gái. Đứa lớn là Lùng Thị Sao, còn thằng em là Lùng Văn Được. Cả hai đều phảng phất cái nét bệ vệ uy nghi, hơi kinh kiệu được truyền thừa từ ông bố. Mọi việc cứ bình lặng trôi qua trong suốt những tháng ngày giữ chức bí thư của cái huyện nghèo. Cho đến một ngày những thảm kịch diễn ra, phủ lớp cờ tang lên mái đầu của những người trong gia đình ông bí thư huyện ủy. Chuyện bắt đầu từ một hôm thằng Được bỏ ăn. Nó đã 16-17. Ở cái tuổi giờ ông giờ thằng, lũ trẻ hiếm khi có những suy nghĩ bình thường. Chúng ngỗ nghịch và phá phách theo những cách riêng sẽ làm cho người lớn phải đau đầu. Ông bí thư thì bận ngày bận buổi, cho nên chẳng có thời gian để quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của các con. Mọi việc trong nhà đều giao hết cho những người giúp việc. Cậu út bỏ ăn đó là thường, ai cũng nghĩ như vậy. Thời buổi thừa thãi mâm cao cỗ đầy khiến người ta quên mất cái cảnh túng thiếu quanh năm, chạy từng bữa ăn. Để nỗi có người phải nói dân ở xứ này, dĩ thực vi tiên, nên là việc cậu út Được chán quá bỏ ăn không phải là điều gì to tát. Cả những gia nhân trong nhà cho đến lão quản gia không thèm chú ý. Người sống trong nhà hoặc chỉ cần ở trong huyện này để biết được thằng Được là một kẻ ngỗ nghịch khi từ vừa đẻ. Mẹ nó sau khi sinh nó ra thì tắt thở lìa đời. Dường như Được thừa hưởng trọn vẹn cái sự gian ngoan của người bố, cho nên ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh đến gần như láu cá. Sau này cái khôn ăn người của nó còn trở nên rõ rệt hơn khi nó trở thành chùm trưởng cấp 3, dẫn đầu một nhóm du côn, thực hiện rất nhiều các vụ chấn lột, đánh lộn. Thành tích bất hảo như vậy nhưng Được không bao giờ bị bắt quả tang, bởi vì nó luôn khôn khéo đứng sau và chỉ đạo cho đám đàn em thân tín. Nhưng không ăn một bữa, hai bữa thì còn được, chỉ đến bốn ngày không ăn chỉ nằm tịt trong giường thì chẳng còn bình thường nữa. Hàn là bác sĩ của gia đình, nhận chăm sóc định kỳ cho nhà ông bí thư huyện ủy cũng đã được một thời gian. Nhận thấy tình hình nguy cấp và nhận ra Được đang trong cơn bạo bệnh, Hàn lệnh cho người giúp việc gấp rút đưa cậu út nhà bí thư đi bệnh viện. Nó không biết mắc bệnh gì mà không ăn được, cứ cho cái gì vào bụng thì lại nôn ra. Người lúc nào cũng lạnh toát như ngâm nước đá, mặt mũi thì đỏ rực lên như say rượu. Thằng Đường mắc bệnh gì không ai rõ, bệnh viện thành nhà của nó thì cũng đã ngót thành một tháng trời. Ông bí thư phải cắt cử hai người giúp việc, hàng ngày có mặt chăm sóc thuốc thang, hầu hạ, từ khâu tắm rửa đến khâu ỉa đái. Dĩ nhiên là để làm tròn bổn phận, Hàn cũng phải có mặt túc trực suốt ngày. Người của nó gầy rạc như một tàu lá úa, đánh mất hoàn toàn sự bợ vệ phố pháp có tính gia truyền. Sự tiêu tụy trầm trọng khiến cho cả người xa lạ trông thấy đều đắc đầu xót thương. Trên đầu của Đường tóc cứ dần rụng ra từng mảng như người xạ trị khi mắc ung thư. Chỉ có một tháng trời mà mái đầu đen đã chọc trơ cả sọ. Tóc rụng ra kéo theo cả những mảng da đầu chốc đờ, lấm tấm những chần tóc đốm đen. Đáng sợ hơn cả là những phần da ửng đỏ trên người của Được cứ bắt đầu chuyển sang tím tái. Một thời gian sau, phần da đó hóa thành chàm, sần sùi và dày quịch như vỏ bưởi. Khi lớp da trên cùng khô lại thì nó đóng thành vảy nâu, có chỗ xanh như đã rêu mốc. Cuối cùng chốc lờ, bề trong bốc mùi thối rữa, tanh hôi đến lộng giọng, lại đã quánh toàn mù vàng mù xanh. Điều ghê sợ nhất là khu vực nhiễm bệnh lại nằm ngay ở phần mặt của Được, cho nên lúc nào cũng phải quấn bằng kín mít, chỉ để hở ra hai con mắt, nhưng có vẻ như chúng cũng sắp bị vết hoại tử ăn vào. Suốt thời gian đó, ông của lên thăm con Được khoảng chục lần. Có thể là nói cứ hai ngày ông lại từ huyện đánh xe tới đây. Ngoài ra hàng ngày chỉ có hai người giúp việc canh thay phiên nhau chăm sóc. Phụ bác sĩ Hàn thay băng, tiêm thuốc trụ sinh cho Được. Các bác sĩ trong bệnh viện đa phần đều bó tay trước ca bệnh của con ông bí thư. Trường hợp của Được nằm trong danh sách bệnh lạ chưa từng có trong y sử. Và cuối cùng đành phải nằm viện điều trị tích cực để cố gắng kéo dài sự sống. Quá trình điều trị ấy là việc hàng ngày Hàn phải vệ sinh những phần lở loét, hoại tử trên da, bổ sung thêm hàng đống thuốc kháng sinh vì Đường có tất cả triệu chứng của một con bệnh nhiễm ký sinh trùng. Hàng ngày Hàn và các y tá điều dưỡng phải gỡ lớp băng trên mặt, trên đầu để vệ sinh. Phần thịt gần như bị hoại tử tới tận xương, một bên tai bị ăn cụt mất và con mắt bên phải cũng tiêu biến, chỉ còn lại một hốc thịt đỏ quạch. Người ta cố gắng duy trì sự sống cho Được bằng cách ngày ngày thay băng, dùng bông gòn nhúng vào dung dịch vệ sinh, rồi lấy kèm gắp hết lau đi chỗ mủ và phần thịt bị hoại tử bên trong. Ghê sợ nhất là khi Hàn trọng cái phanh kẹp bông vào trong hốc mắt, ổ tai rồi ngoáy, từng bãi mù vàng ứa ra dính vào bông, lại có những con kiến đen bé tí kéo đến gặm nhấm ra thịt và lũ ruồi người thêm mùi hôi thối bu quanh, đẻ trứng vào hốc tai để làm tổ. Những ngày cuối đời thằng Được chỉ còn lại một thân thể gầy trơ xương, cái đầu lâu bị hoại tử sát vào tứ sọ. Vết thương khủng khiếp kéo xuống bên dưới, ăn vào quai hàm khiến từng chiếc răng rụng mất. Và đến khi phần thịt hoại tử đã ăn sâu tới cổ họng, thì người con út của nhà ông bí thư mới chết. Cái chết từ từ đau đớn sau gần 2 tháng chống chọi căn bệnh kinh hoàng, khiến tất cả những người thân quen, đám gia nhân và cả ông bí thư đều kinh sợ. Và cả Hàn cũng không ra khỏi được cơn ám ảnh gây sợ. Cũng như mọi người từng chứng kiến cái chết của Được, là một bác sĩ và bác sĩ riêng của gia đình, Hàn không thể dừng dưng trước sự việc có tính dị thường, gây nên một cái chết bất đắc kỳ tử, thảm khốc và phi tự nhiên như vậy. Bước vào mảnh sân rộng, bốn bề được trang hoàng bằng đủ những loại bonsai, cây cảnh, chậu hoa. Hàn lơ đễnh nhìn những chiếc xe sang trọng, đa phần đen bóng với những người đàn ông, đàn bà đang khoác trên mình bộ quần áo được may đo cắt kiểu đắt tiền. Bước chân lên bậc thềm dẫn vào trong nhà chính, một bàn tay chia vội ra chào đón tay Hàn. Cảm ơn bác sĩ, anh đến đây thực sự là an ủi cho gia đình chúng tôi. Dạ, chào ông, xin chia buồn về sự mất mát của gia đình, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Người đàn ông đón Hàn đưa bàn tay có phần sưng sầu và lạnh buốt, không hiểu do thời tiết hay chuyển rét, là vì cái âm khí lẩn quẩn ở nơi này. Cầm bàn tay của người đàn ông lúng tuổi, Hàn khẽ rùng mình. Không hẳn là vì cái lạnh từ bàn tay của người đối diện, hay là bởi không khí hiu hắt lặng lẽ của một buổi gọi vong, mà chủ yếu là vì gương mặt ông. Ông là bí thư huyện ủy Lùng Văn Của. Hai bố con của ông Của giống nhau đến nỗi, vừa trông thêm mặt ông, Hàn đã vội vàng quay đi. hiện lên trong óc của Hàn là khuôn mặt của Được bị ký sinh trùng ăn thịt, sợ bọ rồi mũi bâu vào đẻ trứng, và những chiếc răng rụng lởm chởm như những hàng bia mộ siêu vẹo trong một khu nghĩa địa hoang vu. Mời anh ngồi xơi nước. Dạ, ông cứ để tôi tự nhiên. Ông của khẽ chấp miệng như một thói quen cố hữu, rồi thân thiện nói. Vẫn biết anh bận trong công nghìn việc mà còn bớt thời gian ít đòi để đến với em nó. Gia đình chúng tôi rất là cảm kích đấy. Không cảnh buổi lễ cầu vong xa lạ quá, còn xa lạ hơn khi mà quanh Hàn là tiếng mời chào của họ hàng thân quyến của ông của. Đối diện Hàn, ông của cùng ngồi bên chiếc bàn đá nguyên khối, rót trà mời khách rồi nhìn Hàn đưa ánh mắt chung quanh, khẽ cúi đầu đáp lễ họ hàng quyến thuộc của người vừa chết. Buổi lễ cầu vong đã bắt đầu. Trước giữa khu đại sảnh sân trắng như một tòa lâu đài là ngôi điện thờ ba tầng, đèn nến sáng trưng. Không gian bập bồng giữa màu nhang khói, lung linh cả bức tượng thần, tượng Phật sơn son thiếp vàng. Thân bằng quyến thuộc họ hàng hăng ngấp, cả thầy đến ngót ba chục người đã khăn áo chỉnh tề. Ngồi sau lưng một người phụ nữ đội một chiếc mâm buông vải đỏ, phủ kín khuôn mặt là cái áo tứ thân đang lắc lư như thể đang đắm chìm trong cõi ảo giác hoang mê. Giữa chốn giao thoa của âm dương hai giới, giữa tiếng gõ mõ đều đặn buồn tẻ, tiếng những câu kinh vang lên như những mật ngữ của buổi hồng hoang, tiếng chuông đồng thăm thẳm cầu hồn. Hàn thấy mình cũng như đang thoát xác chập chờn giữa chốn tưởng hư. Ngồi bên cạnh Hàn là người chị gái của Lùng Văn Được, Lùng Thị Sao, năm nay đã 21, hơn em trai của mình 5 tuổi. Cô gái chuẩn bị tốt nghiệp và đại học vào năm tới. Thu Thít đưa tay lau nước mắt, sao để lộ ra cổ tay trắng như lợn cạo. Năm ngón tay chuối mắn, ngắn và tròn lẳn, cùng với những phần thịt nần nẫn vị ra, dấu hiệu của một đời sung sướng phù phê, vô lo vô nghĩ chẳng cần lao động. Sao cũng đừng thừa hưởng những nét đẹp đặc trưng của người bố, nghĩa là cô không đẹp, nói đúng ra thì là xấu. Nhiều người phụ nữ có những nét nam tính nhưng khiến cho họ trở nên sắc sảo mặn mà, nhưng đó là khi người phụ nữ ấy đã mang những nét của một người đàn ông đẹp. Còn Sao thì thật vậy, cô là một người con gái có cái nhan sắc của một thằng không đẹp trai, như cụ Vũ Trọng Phụng đã từng miêu tả. Hai con mắt của Trương Phi tăm bạch nhãn lại hơi lồi, đôi gò má cao quá khổ, khiến Sao có cái tướng sắt phu như sách tàu từng dạy. Chỉ riêng ngần ấy nét thôi đã khiến cho Hàn không đủ can đảm và lì đợm để tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan mang nhiều phần trừu tượng của người con gái ông huyện ủy. Nhưng chợt một luồng hơi lạnh lướt qua khiến cho Hàn giận gáy, mà giọng nói thoảng mùi rượu bất lên. Con bé nó nhớ em nó. Dạ, tôi bảo nó là cháu nó nhớ em. À, dạ vâng ạ. Hàn đã định quay đi thì người phía sau lại ghé tay của Hàn thì thầm với Hàn hàng đêm. Cháu gái của ông vẫn nằm mơ thấy thằng Được về xin răng. Hai đứa nó là chị em ruột, thế em chết mà cứ về đòi răng chị, nên con Sao vừa sợ vừa thương. Sợ quá anh ạ. Hai chị em nó ở với nhau từ bé không có mẹ, bố lại bận bịu vắng nhà nên cứ thui thủi với nhau. Thế là từ hôm cháu Được mất, cháu nó cứ hiện về xin mấy cái răng của chị nó. Thế em kêu khóc con Sao nó phải giải thích đây là răng của nó, còn răng của em thì người ta nhặt đủ, cho gói vào giấy để ở trong quan tài rồi. Hắn nghe mà lạnh cả sống lưng. Ông bác kia lại tiếp. Con Sao nó còn mơ thấy cháu Được nó kêu đau chú ạ. À? Nó bảo là cuối đời của nó không có được ăn uống gì cho nó đói lắm. Chết đi thì không có răng, nên xuống dưới đó bao nhiêu mâm cám cô đẩy cũng không thụ được. Nên nó về đây xin chị nó mấy cây răng. Mà sợ nhất là nó còn nhắc chị nó với bố nó phải cẩn thận. Nó chết oan nên hồn nó không siêu thoát được chú ạ. À? Một người nữa ngồi cạnh theo dõi câu chuyện lúc này thì thầm. Người ta đồn thằng Được bị bỏ ngải đấy. Hàn quay lại giật mình. Ngải ai bảo vậy à? Người kia chưa kịp trả lời thì ông bí thư huyện đứng vụt lên đi về phía trước, khiến cho cả hai đều giật mình. Nhưng ông của không đến chỗ hai người mà nhấc tới nhấc chiếc mâm đồng phủ vải đỏ từ nãy vẫn đặt trên đầu của người phụ nữ. Một phần buổi lễ cầu vong đã qua rồi, đoàn ông của kính cẩn quỳ xuống lết đi bằng đầu gối, nhấc một cây nong, bên trên đựng hàng đống răng nanh xương sầu của các loài thú vật cho người phụ nữ. Sau lớp nhiễu đỏ che mờ khuôn mặt, người phụ nữ lần sờ trên vành nong, lẩm nhẩm một điều gì đó mà Hàn ngồi xa không nghe rõ. Đoàn người phụ nữ phủ khăn nắm lấy vành nong, hất ra một cái đống xương sầu, răng nanh, cộng lúc bay tung lên trời, rồi lại rào rào rơi xuống cây nằm. Tiếng cầu kinh hòa cùng tiếng rào rào của xương sầu. Hàn thấy gáy của mình lạnh trong cái không khí u linh khói xương mờ ảo. Trong khoảnh khắc Hàn tưởng ra là mình đang từ một chốn hiện đại đèn hoa, lần ngược về quá khứ thời nguyên sơ hoang hoài, thấm đẫm vẻ siêu hình thâm viễn rợn người. Người đàn bà phủ nhiễu sờ sờ một lúc trên những khúc xương, rồi thình lình bỗng dưng bật khóc, như một tiếng quản ca kéo theo cùng với một lượt tiếng khóc than ai oán của thân bằng quyến thuộc của người vừa chết. Em ơi, sao em tôi lại chết đau đớn như vậy chứ? Em ơi, về đây chứng giám cho lòng của chị. Lồng thì sao rú lên trong một tiếng nghét thất thanh, quyền tiếng khóc như là hóa thành lời cầu hồn của người chết. Bên cạnh sao ông bác bạn nãy cũng bắt đầu dấm dứt. Cháu à, tại anh đến thì tránh làm sao? Lẽ sinh lão bệnh tử trên đời nó đã là quy luật. Cháu đừng oán hờn, đừng hiện về đòi răng của chị nữa. Được rồi, được ơi là được. Bố chỉ có con là con trai nối dõi tông đường. Sẽ con thác dỗ bố với trông cậy vào ai? Ông bí thư rũ bỏ mọi nét quyền uy để cùng con gái rũ lên những âm thanh thảm thiết. Khổ thân em. Em đau đớn quá, tủi thân quá. Không còn nói được nên lời nữa rồi, được ơi. Trước mặt của Hàn chỉ thấy từ trong tấm nhũ điều đỏ trùm qua đầu của người phụ nữ ngồi giữa hai chiếc chiếu những tiếng nức khan. Sao đưa tay lên quệt ngang nước mắt. Em đừng có tủi phận. Em đừng về đòi răng của chị nữa. Răng của em người ta nhặt đủ chôn với em từ hôm an táng. Em mà, sao lại khốn khổ đến nông nỗi này? Cả họ hàng nhà ta, các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị thương em nhiều lắm được ạ. Từ phía sau lưng Hàn, ông bác Đường đứng lên. Thế mọi người đều đang nức nở. Ông bác của Đường vỗ nhẹ hai tay. Công các bà, hỏi xem cháu nó có nợ nần ai cái gì không? Và còn ai nợ nần cháu gì nữa? Không còn tiếng đáp lời, tiếng khóc tắc nghẹn sau màn nhũ đỏ phủ đầu cũng im bặt. Gió thình lình ngừng thổi, nhăng hương khói tỏa u mờ. Tiếng mõ đều đều vẫn cất lên, nhưng bất thình lình người đàn bà đội khăn nhũ đỏ bỗng rung lên bần bật, rũ ra trên nền chiếu. Hai cánh tay sơn móng đỏ tươi như máu cào lên tấm nhũ. Đau lắm, nó cắn tôi, đau quá, đừng, tha cho tôi. Cả tăng trưởng nín bật. Rồi cùng lúc hòa lên tiếng khóc đau đớn. Trên nền chiếu cói người phụ nữ lại càng vật vã, oằn người quằn quại, sẽ lên đành đạch từng hồi. Nhưng tấm nhũ đỏ phủ trên đầu vẫn mặc nhiên dính chặt không hề rơi xuống. Chứng kiến cảnh tượng dị thường, Hàn thấy chân tay của mình buồn rùn, cũng đang đưa lên mà vái mà khấn như bao kẻ đang cùng chịu lễ. Nó cắn tôi, sẽ bỏ ăn thịt tôi rồi. Bố ơi cứu con, chị ơi cứu em. Bỏ ra, các người gỡ ra hộ tôi. Người đàn bà đầu phủ nhiễu lại rú lên một tràng, giọng như đã lạc đi vì hoảng sợ. Nằm trên tấm chiếu chỉ ta dễ lên đành đạch, hai tay cầu cấu trên đầu trên mặt, như muốn giật tung lớp nhiễu ra để kết thúc buổi cầu hồn như không được. Chờ từ phía mấy vị chư tăng, một ông sư già bất thần đứng dậy, chạy lại chỗ người phụ nữ, đưa tay giật phăng tấm khăn đỏ trùm trên đầu của người phụ nữ. Hiện ra một gương mặt đàn bà trắng bệch, chẳng chỉ những vết cào còn rơm rớm máu. Nhưng ánh mắt lạc thần, tóc tai rũ rượi, ngơ ngác nhìn đám đông, chỉ tàng hồ như là muốn hỏi mọi người mình đang ở đâu. Nhưng rồi bất thình lình chỉ ta ôm mặt ngửa lên trời. Được ơi là được, xem chết oan chết uổng, chết đau đớn thế này hả em? Dứt lời, người phụ nữ kia ngã vật ra nền nhà. Cả đám đông thất thần hoảng hốt, buông lại đỡ chỉ ta ngồi dậy. Nhưng vị sư kia giơ tay ngăn lại. Hồn thác rồi, để người ta nằm yên đó. Một lúc sau, chắc chỉ được chừng 2 phút, người phụ nữ lồm cồm ngồi dậy, buổi lễ gọi vòng kết thúc. Mọi người lục tục kéo nhau ngồi lên theo. Hàn đứng dậy với mọi người từ gian cúng lễ trong ngôi thượng điện, ra đến sân đi đến chỗ đài hỏa. Ở đó hai người đàn bà bắt đầu đốt vàng mã. Quần áo, giày dép, tiền bạc, một con ngựa, một con chó, cả một chú thiếu niên và một thiếu nữ mặt mũi khôi ngô, gọi là thằng quỷt con nhài. Để chúng dưới âm phù để hầu hạ cho được. Bất thần nhìn đống vàng mã hỏa tang trong ngọn lửa, tự nhiên Hàn nhớ đến bố của mình. Bố Hàn là một phóng viên có tiếng của một tòa soạn báo ở địa phương. Tên của ông là Lê Văn Chính, ông mất cách đây ngót 20 năm. Trong một lần săn tin về nhóm lâm tặc buôn lậu chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn, công an tỏa ra hàng chục mũi điều tra. Nhưng những mũi tên nhọn đó không thể nào tìm ra đích đến. Cái chết diễn ra như một vụ tai nạn bình thường. Ông đi xe máy giữa đêm, cái xe mất phanh lao đầu xuống vực, cả người và xe đều nát bét. Cái chết của người phóng viên mẫn cán, ông cựu chiến binh nhiệt tình và chân thật. Người này chỉ nay mai sẽ vào trong Hội đồng Nhân dân, một con người đức độ, mẫu mực đã gây bàng hoàng cho bạn bè và thân quyến. Trong đám ma, một người hàng xóm của ông bùi ngùi bảo: đêm qua ông ấy còn đến tôi, ngồi uống nước với tôi, dặn dò tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho chương trình nghị sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường, cứ như ông ấy sắp phải đi xa cơ mà. Một người bạn già trong hội cựu chiến binh lấy mùi xoa lau nước mắt rồi bảo: cách đây ba hôm ông ấy hỏi tôi có cần thì lấy xe đạp cũ của tớ mà đi, tớ từ nay cũng đi lại đâu nữa đâu mà cần. Một người đồng nghiệp trong tòa soạn lặng đi cạnh áo quan, nhìn khuôn mặt của ông thanh thản dưới nắp ván thiên mà không cầm được nước mắt. Không hiểu thế nào mà chủ nhật trước bỗng dưng ông ấy đi bộ đến thăm tôi. Ngồi một lúc ông ấy bảo là luộc sắn cho ông ăn, rồi ông còn cho con cháu tôi 10.000. Cháu nó bảo là đã đến Tết đâu mà ông mừng tuổi. Ông không đáp, ông chỉ cười. Mọi người thì thào với nhau như vậy, và Hàn đã thấy đúng như mọi người sau này nhớ kể lại. Lúc chuyện cứu cha, trời đang trong sáng bỗng bị đèn kéo đến và đổ mưa sầm sập. Nhưng lát sau ở ngoài mộ, khi đang vái linh cứu cha trước hai hàng tiêu binh, Hàn trông thấy bát thương trên nắm áo quan bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Cuộc sống thiêng liêng bao hàm cả phần hữu hình và những gì không thể nhìn thấy là vậy. Ngọn lửa hòa tan đống vàng mã cứ ngùn ngụt cháy như thiêu như đốt trái tim và tinh thần của người bác sĩ. Hừng hực trong tâm trí của anh như có một mãnh lực vô hình đang thôi thúc nhắc nhở anh hãy luôn nhớ đến công việc của mình, nhắc anh nhớ đến người cha quá cố, người đã dùng cả quãng đời của mình để sống chiến đấu với quân thù sau này là cái ác. Cái ác và cái thiện luôn luôn song hành tồn tại, nhưng mà dường như cái ác trong thời đại này đã dần thắng thế. Cái mầm mống thú vật lúc nào cũng tồn tại bên trong con người, vùng vẫy cào xé để sổ lồng phá cũi. Bởi vậy mà mỗi năm có cả ngàn vụ giết người, xả súng, cướp giật, chém mướn, đâm thuê, mà công lý đi chậm hơn cái ác. Đôi khi công lý chỉ là để phụng sự cho những dòng chữ khô khan trong bộ luật, chứ không hoàn toàn làm cái ác thui chột hay sợ hãi. Phải chăng giống như người đã đến thời mạt vận, tiến một bước lùi để trở về cõi vật? Xã hội phát triển, kinh tế thị trường sinh ra bao nhiêu thứ quái thai, thế nhưng thật lạ lùng khi người ta chẳng hề loại bỏ mà còn tung hô, cổ suý tôn sùng. Hỡi ôi, mà Văn Kháng từng viết rằng: con vật khác con người ở chỗ, con chó sinh ra nó đã là con chó, nhưng con người muốn thành người thì phải tu dưỡng, phải rèn luyện không ngừng. Cái còn trong phần người căn bản vốn không ưa những luân thường đạo lý, vì vậy mà đàn ông thì dâm đãng, đàn bà thì tham lam, dân buồn thì dối trá, kẻ có quyền thì ức hiếp bề dưới, xu nịnh bề trên. Con vật khi nó ngáp mang hình thái của loài người, nhưng con người bắt chước giống vật thì không còn là con người nữa. Những suy nghĩ mông lung về người cha quá cố khiến cho Hàn như chìm vào một cõi hư vô. Ánh lửa bập bùng trong cái chậu đồng dần tắt đi. Một bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ lên khiến cho Hàn giật mình quay lại. Đó là nhà sư ban nãy. Người đã giật tấm nhũ đỏ để kết thúc buổi gọi vong. Giờ vì đại đức lại dùng bàn tay đó để vỗ lên vai của Hàn, khiến Hàn cảm giác khó chịu và hơi kề sợ. A-di-đà Phật, thế chỗ phải chăng còn điều gì vướng mắc? Dạ không, dạ bạch thầy là không đâu ạ. Vị sư già ngước đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào Hàn. Vậy thì mời thi chủ vào dùng bữa, trời cũng đã muộn rồi. Hàn gật đầu ngơ ngác bước theo vị cao tăng, hai người đi gần sóng đôi nhau nhưng không ai cất tiếng. Sự im lặng đôi khi là công cụ để gắn kết những người xa lạ, là một cầu nối vô hình kéo hai thực thể rồi trái ngược tiến lại nhau. Bước vào trong đại sảnh, vị đại đức rẽ một bên rồi nhập vào những người mặc áo nâu sầm, đầu cạo trọc và cả một số người vẫn còn để tóc như là thẻ chỉ tu tại gia. Còn Hàn thì được một người họ hàng tăng quyến dẫn sang bên khác, nhập chung với một mâm khách mà Hàn đều biết mặt. Đó là họ hàng trong thân tộc với nhà ông của. Một số khác thì lại có mối quan hệ làm ăn, những người đồng hội đồng thuyền và thậm chí còn mặt của những dân số má. anh chị ở địa bàn này cũng đến tỏ chút lòng thành, không phải với người quá cố mà là với vị bí thư huyện ủy. Đồng đũa chưa lâu đã có người đàn bà trong mâm quay sang nhìn Hàn tò mò hỏi: "Này bác sĩ à, tôi thấy người ta bảo là thằng Được bị chơi ngải, có phải không bác sĩ?" Chơi ngải, cái danh từ bí hiểm ma quái đó để chỉ những thứ bùa phép ma làm, khiến cho nạn nhân của nó phải nuốt cả thấp, đinh ghim, chìa khóa dao lam hay mảnh thủy tinh của bóng đèn đã vỡ. Dường như phim kinh dị của Thái Lan đã làm quá tốt mảng miêu tả này để lôi kéo hàng đống những kẻ nhẹ dạ cả tin. Thế ai không may tâm thần phân liệt đều cho là bị ma làm, bỏ bùa, thương ngài. Hàn còn đang ấp úng chưa kịp lên tiếng thì có một người khác tiếp lời: "Bệnh là không cứu được thì chắc chắn bị yểm bùa." Hàn cố gắng gượng cười, thấy tay của mình khẽ run lên khi phải nhớ lại những vết đỏ loét trên người của Được. Người ta có thể dễ dàng phát hiện ra một người bị bỏ bùa như vậy hay sao? Hàn cố xua đi những ý nghĩ đang chạy trong tâm trí, vì mặc cảm của một bác sĩ không cứu được bệnh nhân trong một thoáng đã bùng lên, khiến Hàn cảm thấy những kẻ tọc mạch kia đang cố tình chiêu tức. Thế nhưng Hàn kiềm chế được, anh bảo: "Được mắc một chứng nhiễm trùng đặc biệt, hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thưa." Người đàn bà ngắn lưỡi ban nãy lắc đầu bảo: "Ôi dào ôi, đúng là bác sĩ mà. Đấy là cậu không có tin thôi, chứ chúng tôi thử rồi. Nói nào ngay chính con sao chỉ nó đó. Hôm trước cậu đưa nó vào trong viện, đã thấy một quả trứng để thử. Quả trứng lăn đến đâu thằng bé cứ dùng mình đến đó. Thế rồi một lúc thì quả trứng đập ra, bên trong nó đen kịt như đổ mực tàu. Cậu bảo thế không phải chơi ngải thì còn là cái gì?" Hàn cúi mặt buông đũa xuống mâm, vô thức nhấc ly rượu ngược cổ uống cạn. Mồ hôi từ trán túa ra thành dòng xuống cổ của Hàn, khiến cho Hàn cảm thấy khó chịu. Một người trong mâm liếc mắt nhìn Hàn rồi dò hỏi: "Sao vậy bác sĩ? Năm qua hay sao mà vã cả mồ hôi như vậy?" "Dạ em không uống được rượu." "Thôi chúng tôi đâu ép đâu, tiểu bất khả ép mà." Hàn chưa kịp cảm ơn thì người ngọng ban nãy đã vỗ vai: "Khiếp thôi, trời đang đông bỗng đổ hè hả? Hay là bác sĩ sợ bị chơi ngải thế?" Hàn giật mình sau cái vỗ vai, anh không gượng cười được nữa. Bao nhiêu thức ăn từ trong thực quản như đang biểu tình, trào ngược cả ra ngoài. Bên cạnh Hàn, những kẻ dối mồm vẫn tiếp tục bàn tán về câu chuyện yểm bùa thương ngải. "Nghe nói có một thứ gọi là ngải tấp. Cái này không phải là bên Thái đâu, mà xuất phát từ miếng mô đen." "Thật thế hả?" "Kẻ đấy sẽ lấy tóc của nạn nhân chôn dưới một gốc cây ngải, hàng ngày nhỏ máu của mình xuống gốc cây, rồi đọc thần chú. Sau đó khi đủ thời gian sẽ đào cây ngải lên, lấy chút tóc ấy bí mật cho nạn nhân ăn. Kéo gì nạn nhân cũng sẽ chết đau đớn thôi." "Sao bà biết rõ vậy? Hay bà chính là dở hơi hả? Người ta xem phim, trong phim nó nói như vậy. Tôi thì có liên quan gì, chỉ vơ vẩn." Mọi người khác ra vẻ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu như bị chơi ngải thật thì chắc hẳn phải là người thân. Chứ xa lạ thì lấy đâu ra tóc tai mà yểm. Cậu có bà thấy tụi nó có đúng không?" Hàn nuốt nước bọt rồi bảo: "Biết đâu là nhặt từ bãi rác được thì sao?" Người kia xì lên một tiếng: "Thế nhớ nhặt nào phải lông chó lông mèo hay là tóc tai của người khác thì sao? Cái cậu này đúng là..." Hàn không muốn tranh luận thêm, đũa đã buông xuống chuẩn bị đứng dậy. Tránh khỏi đám người lộn xộn vật tộc mạch thì người đàn bà ngậm lại gắp vào bát của Hàn một miếng cổ gà. Miếng thịt nhằm đúng vết cắt tiết của con gà, máu tụ lại, thịt đã để nguội nên đổi sang màu đen. Người đàn bà bấy giờ dục: "Ăn đi bác sĩ ơi, nhất phao câu ấy, nhì đầu cổ cánh nọ, gặm cái này nó mới sướng mồm này." Nhìn miếng thịt đen đen trong bát, Hàn cảm thấy cổ họng của mình đang làm việc hết cả trăm phần công suất để nuốt xuống dưới cái cảm giác lượm giọng kinh người và đống thức ăn đang ngồn ngộn đùn lên. Xuân dậy cầm đũa, Hàn gắp miếng cổ gà chấm vào đĩa muối cay, nuốt khan nước bọt, hỏi người đàn bà ngắn lưỡi: "Chị có yểm gì vào đây không đấy? À gớm rõ khỉ nhỉ, tôi thì biết cái chó gì, đã bảo người ta xem phim mà lại." Một người đàn ông khác lại nói đùa: "Bác sĩ ơi, cẩn thận đấy, cái con mụ này nó quá chồng lâu lắm rồi, có khi trong đấy không phải là ngải đâu, bùa yêu đó." Hàn mỉm cười cháu đầu đũa gắp miếng cổ gà sang cho người đó rồi bảo: "Em lại nghe nói bác cũng đang độc thân tại chỗ, hay là để em nối sợi tơ hồng cho hai bác nha." Cả hai người đều ngần ngại cố gượng cười. Hàn gắp xong cũng lập tức buông đũa, xin phép đứng lên ra ngoài uống nước. Lúc đi ra tới cửa, Hàn lại trông thấy vị sư giả ban nãy đang ngồi ngước đưa mắt hiền từ nhìn anh rồi mỉm cười. Mấy hôm sau, đang trong phòng khám bệnh cho một ông cụ thì điện thoại của Hàn rung lên. Hàn nhìn ông cụ xin lỗi rồi cất ngang đứng lên. Alo bác sĩ Hàn, anh đang ở đâu vậy? Đến nhà tôi ngay nhé. Tôi đang ở viện, có việc gì vậy? Có lùi lại được không? Bây giờ tôi đang khám bệnh cho người ta. Anh nghỉ việc đi, mau về nhà tôi. Con gái tôi nó bỏ ăn bao hôm nay rồi. Cái gì? Sao lại bỏ ăn? Thế này là thế nào? Anh đừng nói nhiều nữa, mau đến nhà tôi. Nhưng mà còn ở bệnh viện... Từ đầu dây bên kia giọng công của sút ruột gào lớn. Thằng nào dám đối việc anh, tôi treo cổ cả nhà nó. Điện thoại cúp, Hàn ngước mắt nhìn ông cụ đang thẫn thờ nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi mặt đạo mạo. Hàn không tránh được ánh mắt tò mò của ông cụ. Anh thở dài rồi nhấc điện thoại bàn, gọi điện nhờ người bác sĩ khác đến thay thế cho mình. Dừng xe trước cánh cổng sắt khổng lồ và hai con sư tử đá trông y như là thật, Hàn đã thấy ông của đứng đợi từ lâu. Vẻ sốt ruột hiện lên trên ánh mắt khiến mặt của ông có vẻ càng bất nhân và tàn ác. Đôi mắt trương phi tăm bạch cứ như vậy trắng dã, phản vệ những đường gân máu như mắt của một con lợn luộc. Cái mũi to bè nở ra chi chít những lỗ chân lông lấm tấm như một cây tổ ong, khiến cho Hàn rùng mình mỗi khi sơ ý nhìn vào nó. Ông của đi trước cái dáng khòm khòm, lực điền vạm vỡ và thô tục ấy càng làm cho tấm lưng nẫn thịt của một kẻ ăn trắng mặc trơn hiện lên rõ nét. Ba hôm nay rồi, nó không ăn trong ba hôm nay rồi. Ông của nói, Hàn điền hỏi theo. Con bé nó có ốm không? Ông đã cập nhiệt độ chưa? Không sốt, nó không cũng chẳng có ốm đau gì cả. Nhưng mà nói nhất định nó không có ăn. Chỉ ra con bé có nốt mẩn đỏ nào không? Vừa nghe đến đây, ông của quay lại trợn mắt. Anh nói thế là sao? Hàn cũng giật mình trước phản ứng của ông bí thư huyện. Anh chớp mắt. Tôi sợ bệnh của thằng Được có khả năng lây. Ông của nghe xong sững sờ chết lặng. Toàn thân của ông như khẽ run lên. Cơn chấn động tâm thần rõ ràng đến mức Hàn chỉ thoáng trông đất nhìn ra được. Hai người bước vào trong phòng ngủ của Sao. Nằm trên giường, Sao đánh mất hoàn toàn cái vẻ phúc pháp thường ngày, để thay vào đó là một dung nhan tiều tụy có phần kinh dị. Đôi mặt trắng dã của ông bố truyền thừa nằm trên hai gò má cao quá khổ, lại thêm hai bên má tọp đi sau mấy ngày tuyệt thực. Da dính sát vào xương càng khiến cho khuôn mặt như một cái đầu lâu. Hàn đến bên nắm tay của Sao thân thiết như một người anh trai. Em thấy trong người thế nào? Em đau lắm anh Hàn à? Em đau chỗ nào? Sao đưa tay lên lầy bầy chỉ vào miệng. Thằng Được nó đòi răng, em phải vặn ra trả nó. Vừa nói Sao vừa ha hốc miệng, tay thò xuống gối bốc ra một nắm răng còn dính máu. Hàn kinh hãi giật lùi người lại. Ông của đứng hình chết chân tại chỗ. Sao nằm nửa ngồi trên giường, máu vẫn rỉ ra từ những phần lợi nát bét, chảy tràn ra cả hai bên mép. Anh Hàn, nó cứ đòi răng em chả đủ răng rồi cơ mà. Được ơi, tha cho chị. Hàn bần thần nhìn người con gái hóa rồ trước mặt. Bên cạnh Hàn thì ông của cũng như hóa điên. Ông không kiềm chế được cơn xúc động nắm tay của Hàn. Còn tao sao thế, mày nói đi, còn tao bị sao vậy? Đoàn đông của thân thở buông thõng hai tay, cước mặt lên nhìn trần nhà ướt nước mắt. Trời đất ơi, tôi làm gì nên tội mà nhà tôi lại bạc phúc thế này. Hàn bắt đầu lạnh lẽo nhìn ông bí thư. Đã đến lúc Hàn thực hiện đúng nhiệm vụ của một lương y. Anh tiến lại các ông bí thư qua một bên, lấy trong hộp một xi lanh và một liều an thần. Nhanh như cắt, liều thuốc có tác dụng. Sao rũ ra trên cánh tay của Hàn, mùi tanh lợm giọng phả ra từ trong họng khiến Hàn cũng phải buồn nôn. Những ngày kế tiếp là những ngày mà Hàn phải túc trực gần như 24/24 tại nhà ông của để theo dõi bệnh tình và tâm lý của Sao. Cô gái dường như đã hóa điên, lúc nào cũng nghĩ rằng em trai hiện về đòi răng nên không dám ăn uống gì cả. Chiếc giường gỗ king size đắt tiền trong buồng ngủ của Sao đã phải thay bằng chiếc giường sắt kiểu bệnh viện tâm thần với 5 chiếc đai da được cố định chắn ngang ở thành giường, nhằm giữ chặt người bệnh tránh những phản ứng tiêu cực bất thường của một kẻ không còn năng lực hành vi. Triệu chứng dị thường giống nghệt với tình trạng trước đây mà em trai của Sao từng mắc. Thân hình béo tốt nẫn nà ngày nào vì được bồi bổ bằng đủ thứ sân hào hải vị, nay chỉ như một khúc cây chờ đợi ngày bật gốc. Sao nhanh chóng chỉ còn mỗi da bọc xương, khắp người nổi lên để những mảng đỏ loang lổ. Ấy là dấu hiệu của một cái chết kinh hoàng đau đớn giống như Được trước đây. Để kéo dài sự sống cho Sao, Những bữa ăn bắt đầu được chia nhỏ. Trên chiếc giường sắt kia ấy đã được bố trí thêm một chiếc gối cao kê dưới gáy. Bác sĩ Hàn thít chặt lại những sợi đai ra để sao không cự quậy. Rồi Hàn dùng một ống silicone từ từ ấn vào trong họng. Khi vào thực quản để luồn xuống dạ dày, mặc cho bao nhiêu đờm rãi trào ra vì phản xạ thần kinh thực vật. Một đầu ống khi mà đưa đến dạ dày thì đầu kia Hàn sẽ rót qua phễu những cốc cháo loãng, những thìa sữa công thức rồi dùng một xi lanh đẩy vào trong dạ dày của Sao. Những cơn đau của Sao cũng được giảm bớt bằng những liều thuốc giảm đau được bổ sung qua đường chuyển đi thẳng vào trong máu. Thuốc giảm đau khiến Sao quên đi, quên cái đau dạ dày hành hạ và quên luôn cả những vết ban đỏ đang chuyển dần sang tím tái. Những vết ban ấy xuất phát từ dưới lỗ chân lông, mỗi lúc ấn vào lại đau buốt như kìm chích. Thỉnh thoảng những mảng da đó lại rỉ ra một chút máu tươi hôi tanh khủng khiếp. Bác sĩ Hàn cố gắng hết sức, nhưng một mình Hàn làm sao xử lý được căn bệnh quái ác này, gần như đã bó tay. Hàn khuyên ông của: nếu như ông còn muốn con gái mình sống thì phải đưa con bé vào trong viện, chứ không thể giữ nó ở trong nhà nằm chờ chết. Ông bí thư xót xa nhìn con gái, ông định nói gì đó nhưng trên giường Sao lên tiếng: con không muốn đi viện. Cả đời này con đã bị người ta chê cười vì xấu xí. Con không muốn mình đến viện để tất cả mọi người có cớ chê cười. Hàn cố gắng giữ bình tĩnh ôn tồn bảo: nhưng em không đi được thì làm sao mà khỏi bệnh? Không cần nữa anh Hàn à, em không khỏi được đâu. Hàn thở dài buông thõng hai tay để tuyệt vọng. Anh đã định cất tiếng khuyên nhủ thêm, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt lên thì mặt Sao tự nhiên tái nhợt. Hai con mắt tam bạch trắng dã lúc này lại còn trắng thêm, hiện rõ sự hãi hùng. Không, mày cút đi, tránh xa tao ra, tao hết răng rồi đừng đòi nữa. Hàn kinh hãi suýt nữa thì ngất, đứng sau lưng ông của bằng hoàng lao tới. Cái làm sao thế hả con ơi? Bố ơi, thằng Được nó về đòi vặn răng con. Lý tưởng của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong đầu ông bí thư huyện dường như biến mất, để thay vào đó là một sự mê tín hoang đường và niềm tin vào cõi giới u mê. Quỳ mọp xuống nền nhà ông của chắp tay: con ơi, Được ơi, con sống gồn thắc thiêng về đây phù hộ độ chỉ cho bố cho chị, chứ đừng về đòi nợ nữa con à. Rằng con chôn đủ cả rồi, có thiếu cái nào nữa đâu. Đứng trước ngày bố còn đồng bí thư, Hàn chẳng thấy gì ngoài sự uý kỵ và nỗi sợ. Nó sợ hãi vẫn đến như một điều tất yếu khi mà loài người phải đối đầu với những thứ sức mạnh dị thường mà bản thân mình không thể nào lý giải. Hết cách, Hàn chỉ còn biết tiêm cho Sao một mũi an thần để cô chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ngày sau Sao không hồi lại mà càng lúc càng tệ. Những mảng da thịt của Sao sau một thời gian cứng lại khô vào xếp như vảy cá. Hàn lấy kẹp nhíp gõ vào phát ra những tiếng cộc cộc. Và mỗi lần có ngoại lực tác động thì y như rằng dưới lớp vảy lại đùn lên toàn mủ xanh mủ vàng. Sao mắc phải đúng căn bệnh mà ngày trước đã giết chết em trai của mình. Trong nhà ai cũng hoang mang, chỉ sợ đó là một căn bệnh truyền nhiễm, gây gớm như là bệnh hồi. Người giúp việc trong nhà 10 phần đang nghỉ đến 9, ai cũng sợ căn bệnh này. Nhưng là một điều, nếu nó có khả năng lây lan thì những người như bác sĩ Hàn, những người giúp việc mới phải bị nhiễm đầu tiên mới phải. Vì lúc được mắc bệnh sao có tiếp xúc với em trai bao giờ đâu. Sự nghĩ những tưởng sẽ xoa dịu sự lo sợ của những người giúp việc còn can đảm ở lại, nhưng lại khiến nỗi lo của họ càng dâng cao. Người ta tin rằng chị em của Sao vẫn được chẳng mắc bệnh gì, họ bị yểm bùa, bị chơi ngài. Nhưng trời thế nào yểm ra sao không ai biết. Chỉ có điều một đêm Sao đang thiêm thiếp ngủ, bất chợt cô thấy có một thứ tròn tròn lạnh lạnh lướt nhẹ trên người. Cảm giác giận người giữa lúc nửa đêm khiến cho Sao sởn ra gà, muốn hét lên nhưng nỗi sợ khiến tiếng hét tắc nghẹn ở cuống họng. Trong bóng tối, cảm giác lạnh lạnh kia chầm chầm từ cổ bỏ xuống ngực, xuống bụng, xuống đến chân. Dường như có một mãnh lực nơi âm giới đang hiện diện bao trùm, đòi tìm Sao để thế mạng. Sợ quá hóa liều, Sao dùng mình một cái thét lên. Cô nhòi người dậy, cố ngóc lên cố tránh khỏi thứ lạnh lẽo đang trượt trên người. Tiếng nghe thất thanh lập tức khiến cái lạnh lùng kinh hãi kia biến mất. Căn phòng trong phút chốc sáng loà ánh điện và tiếng gầm mỹ gào thét của ông bí thư: Xỉu à, mày làm gì con tao thế? Cô Xỉu, cô làm gì cháu thế? Người giúp việc tên Xỉu run rẩy nhìn ông chủ, đôi tay run rẩy giơ lên thật cao, nét mặt không ngớt vẻ kinh hoàng. Trên tay người giúp việc là một quả trứng vịt. Ông của bấy giờ há hốc mồm như người đàn bà lam lũ. Tôi nghe nói muốn thử xem người nào bị chơi ngải, chỉ cần lăn một quả trứng vịt lên người. Ông nhìn đi à. Ông của trợn trừng mắt. Mẹ cái con mụ điên, mày có thôi đi không? Nhưng ông của còn chưa dứt lời thì ở trên giường sao rú lên. Bố ơi, bố nhìn đi. Ông của đưa mắt nhìn theo cánh tay của sao. Ở trên nền nhà quả trứng vịt ban nãy vỗ nát, chảy ra trên nền gạch hoa là một thứ dung dịch đen kịt như mực đầu, bốc mùi tanh tưởi như xác người bị phân hủy. Biến cố khủng khiếp đó nhanh chóng đến tai của Ngàn. Ban đầu anh chẳng thể tin, cho đến khi ông của Ngàn cho xem lại bức hình chụp ảnh quả trứng dưới nền nhà, Hàn mới bắt đầu thấy sợ. Hàn nói với ông của: tình hình này có khi ông cho tôi xin nghỉ, chứ tôi người trần mắt thịt kêu con gái ông sao giờ. Dĩ nhiên Hàn không được nghỉ, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Ông của cũng không áp đặt nhiều lên Hàn như trước. Ông bắt đầu cho người tìm về nhà các vị pháp sư thầy cúng để giải khỏi người con gái thứ tà thuật hãi hùng kia. Thế nhưng bao nhiêu tiền của bao nhiêu lễ lạt, hương hoa vàng mã chẳng có gì thay đổi. Sao cứ nằm đó thoi thóp trên giường, chuyển thuốc để làm giảm cơn đau và đánh lừa cảm giác. Nhưng mà thật ra toàn thân của sao lở loét đến kinh hoàng. Căn buồng lúc nào cũng phải mở cửa để đẩy bớt mùi hôi thối từ thịt người hoại tử. Từng màng da thịt sau đó khô lại và bong ra. Sao lúc này đã không thể mặc quần áo vì đau đớn không thể chịu nổi. Cái thân thể lõa lồ cứ lồng ngầm với hết những mảng da thịt chốc lở. Những chỗ thịt thối dữ dợn người, thỉnh thoảng những người giúp việc lại phải lấy vượt mũi đánh điện hết lũ ruồi mũi, côn trùng đang bay vo ve để làm tổ đẻ trứng trên người của sao. Tưởng chừng người ta sắp phải chứng kiến một cái chết đau đớn nữa diễn ra trong căn nhà này. Thế nhưng không, họ phải chứng kiến một cái chết vừa kinh hoàng vừa ghê sợ hơn rất nhiều lần cái chết của được. Những liều thuốc giảm đau truyền vào cơ thể nhiều đến nỗi thần trí của sao trở nên mơ hồ, không còn phân biệt được thật và ảo. Không gian ảo mộng chập chờn trong đôi mắt mụ mị và móc phin của sao tạm quên đi nỗi đau về thể xác. Nhưng chính điều đó góp phần tạo nên một cái chết vô cùng khủng khiếp. Những liều móc phin không chỉ khiến cho sao quên mất cơn đau, mà dường như còn vực cả cái thân thể còm cõi hoại tử ấy gượng dậy khỏi chiếc giường sắt. Chiếc giường sắt cái nhà tù rộng chưa nổi 2 mét vuông giam giữ sao đến gần 2 tháng. Từ từ chứng kiến sao vắt kiệt sức của mình theo những dòng màu xanh vàng hôi thối. Nhưng này khi người ta đã thấy sao kiệt sức về những sợi dây da buông lỏng dần, hoặc có thể nói đúng hơn, những chiếc đai da không giữ nổi một cơ thể mục rữa bèo nhèo sắp tan ra thành nước. Một ngày nọ, nhân khi không còn ai bên cạnh, sao tuồn ra khỏi những cái đai da, lững thững đưa cơ thể lõa lồ ghê từ mấy xuống khỏi giường. Những mảng da thịt vốn chỉ còn dính lại trên người của sao bằng sự liên kết yếu ớt, nay bị những cái đai da lột xuống, lóp ngóp rơi ra, bé bé trên sàn nhà hòa cùng với mù xanh mù đỏ. Từ những vết loét ấy, những thứ dung dịch trắng đục như nước cạo, nhờ nhờ nhớp tượng hồ dòng dòng chảy xuống. Lên trong đó có cả giòi bọ run sán béo múp đến rùng mình. Đàn ruồi không còn ai đuổi về vo ve xung quanh, rồi đầu vào những phần thịt thối trên cơ thể. Sàn lúc đó không khác nào một cây xác chết đội mồ sống dậy, lang thang vật vã giữa dương trần. Nhưng sao chỉ đi được vài bước, vừa đến trước cửa phòng quỵ xuống giơ bàn tay rụng hết gần ngón lên bụng miệng. Sao đã chẳng lâu không ăn uống được gì, chẳng hiểu giờ đây vẫn còn có cái để nôn. Nhưng sao không mở ra thức ăn, sao mở ra một thứ dung dịch hôi tanh khủng khiếp, bốc mùi thối rữa y như thân thể bên ngoài. Nó vàng vàng lờ nhờ dính đầy các mảng nhỏ đỏ tươi như viêm nạc, lại nhoi nhét khắp sàn nhà. Căn bệnh đã lan vào bên trong, ăn cả vật lục phủ ngũ tạng, khiến cho chúng tan ra thành mù không thể chữa lành. Cho đến khi có người phát hiện sao đã tắt thở lìa đời, thi thể cô gái nằm bất động giữa một bãi bầy nhầy bẩn thỉu. Cái chết diễn ra dồn dập như báo hiệu ngày tàn của gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Kể từ sau cái chết của cô con gái đầu lòng, ông của cũng trở nên suy sụp, nhưng là một người đã từng kinh qua bao nhiêu thay đổi của cuộc đời. Ông bí thư huyện nhanh chóng lấy lại phong độ, dẫu rằng đó chỉ là phong độ bên ngoài, bởi vì bên trong lúc này là nỗi lo thường trực về cái thứ gọi là bùa ngải. Với quyền lực nghiêng trời lệch đất, các mũi điều tra bắt đầu mở rộng với mục tiêu duy nhất tìm ra kẻ đã yểm bùa chơi ngải nhà ông. dưới danh nghĩa triệt phá bài trừ mê tín dị đoan, từng người thầy bói thầy cúng trong địa bàn bị đám tay chân của ông lôi ra xét hỏi. Từ tra vấn nhẹ nhàng đến đánh đập thẳng tay, không có chủ quan nào mà những kẻ biến chất như là bọn chúng không có dùng tới. Nhưng kết quả sau cũng chỉ là những con số tròn trĩnh. Mấy tay thầy bói thầy cúng đã không biết chuyện gì nhà ông của đã dành. Thế nhưng mà có kẻ giả thần giả quỷ, trưng biển xưng danh, nhưng mà thực chất không biết một tí gì về nghề bói toán. Suốt nửa tháng trôi qua, mặc dù đập tan được hàng loạt những tụ điểm buôn thần bán thánh trong khu vực, đừng báo chí biểu dương, hết lời ca tụng, nhưng chung quy ông vẫn không thể nào tìm được chân tướng sự thật xoay quanh cái chết của hai đứa con mình. Của điều tra còn chưa có kết quả thì một ngày nọ, khi đang một mình ăn cơm trong bếp, ông của chợt thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Cảm giác buồn nôn chợt bùng lên. Ông nghiến răng đè xuống, nhưng chỉ vài giây, cảm giác ghê sợ đó trở về, lần này còn mãnh liệt hơn. Cả dạ dày của ông như bị đảo lộn, lục phủ ngũ tạng trong người cô cũng lộn tùng phèo. Rồi đó là lúc ông gặp người nôn ói, mặt xanh mặt vàng tuôn ra ống ngọc cùng với đủ thứ thức ăn ông vừa nuốt xuống. Cảm giác ghê sợ bằng hoàng khiến đôi mắt mờ nhòe của ông đờ ra vì kinh sợ. Lưỡi hối lau rửa bên bàn bếp, chị Siêu trông thấy cũng hãi hùng, đánh rơi cái bát làm mảnh thủy tinh vỡ tan. Chị che miệng đờ người mất mấy giây hoảng hốt chạy đến. Thôi chết ông ơi, ông sao thế này? Ông của lắc đầu mồm chu và đắng ngắt không nói được, tay cua quặng tìm ly nước. Chị Siêu đỡ lấy ly đưa cho ông chủ. Ông của vừa uống thì vật ra ngã sóng xoài trên nền nhà. Tỉnh dậy khi trời đã tối, ông của mệt mỏi ngồi lên, bỗng ông sôi lên đồ ngục vì quá đói, nhưng mà cảm giác thèm ăn không chiến thắng được cơn đau. Mình làm sao thế này? Xỉu, xỉu ơi! Tiếng dép lê luệt quẹt tiến vào, hiện ra một khuôn mặt xám ngoét lo âu. Mày gọi ngay bác sĩ Hàn, nhanh lên! Chị Xỉu luống cuống nắm lấy cái tay tập rể, đầu hơi cúi xuống rồi nói. Ông ơi! Tôi từ lúc ông bị nôn, tôi đã cho gọi cậu Hàn cả mấy chục cuộc, nhưng mà cậu ấy không nhấc máy. Tôi chỉ thấy máy bận thôi. Thì bây giờ gọi lại xem nó đâu. Dạ vâng, để tôi gọi ngay. Chị Siêu vừa nói vừa rút điện thoại di động áp lên tai, mà của chị ban này tái xanh, run rẩy ấn loa ngoài. Chị giúp vừa hứng điện thoại về ông bí thư huyện ủy. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ông của lắc đầu thở ngắt ra, ông nuốt khăn nước bọt nhưng cổ họng đau nhói. Thằng chết tiệt, nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, thế mà lúc mình cần thì nó ở đâu? Đứng bên cửa, chị Xỉu bấy giờ lo lắng hỏi. Ông thì trong người thế nào, có bị sốt không ông? Hay là ông bị cảm? Để tôi nấu chung bát cháo hành nha. Đi nấu nhanh đi. Mà thôi, úp tô mì gói cũng được. Chị Xỉu nhanh chóng vâng dạ rồi lùi đi, bỏ lại ông của trong căn phòng cô độc và lạnh lẽo. Nhớ lại sự việc vừa rồi, ông của dùng mình kinh sợ. Phải chăng căn bệnh đó đã lây sang ông? Ê nghĩ đó khiến cho cổ họng của ông như chợt quặn lại. Nhưng ông cố gắng đè xuống tự trấn an bản thân rằng mình vừa bị cảm. Một lúc sau, chị Xỉu bưng lên trong một bát mì thịt bò thơm phức. Nhưng miếng đầu tiên vừa nuốt xuống thì ông của vội vàng thổ ra. Nhưng sợi mì dai ngon sần sật bỗng như biến thành một sinh vật sống ngọ nguậy. Mùi chua trong cổ họng và sự di động bất thường của gắp mì khiến ông của cảm giác như mình nuốt phải đống sán. Cơn lợm giọng ban nãy đã tan đi, bây giờ lại bùng lên dữ dội. Tứ chi của ông run bần bật, bàn tay của ông lầy bầy những con sán dài đến mấy gang tay đang cuộn lại thành búi, lồm nhồm lúc nhúc dưới nền nhà. Xỉu, trời ơi, mày cho tao ăn cái gì đi xỉu ơi? Ông lên tiếng gọi, giọng nói như là khẳng đi, chỉ đầy tớ vội vàng chạy tới. Ông cho gọi tôi à? Mày nấu cái gì cho tao ăn đấy? Chị Siêu nhìn vào bát mì rồi ngơ ngác đưa mắt xuống chân giường. Ông chủ bảo tôi nấu mì thì tôi nấu mì. Mì hả? Sán chứ mì gì? Nhưng ông của còn chưa nói hết câu thì cổ họng của mình ngạn lại. Sự khó chịu một lần nữa trào lên kèm theo tiếng ngọc và những mật xanh mật vàng. Ông bí thư huyện ủy một lần nữa vật ra giường. Mỗi lần nôn ông đều tưởng như mình ruột can đều bị lôi cả ra ngoài. Căn bệnh quái dị như một thứ mưu ma chức quỷ len lỏi vào cuộc sống, để cả nhà ông rơi vào trong thảm kịch. Ông bí thư huyện ủy vua một vùng, quyền lực nghiêng sông lật biển, một tay che cả bầu trời, đến lúc này không giữ nổi sự bình tĩnh lì lợm của một kẻ gian hùng. Ông ngước đôi mắt mờ nhoèn nhìn lên người đầy tớ còn đang run rẩy ở cửa phòng, cánh tay vươn ra như nài nỉ. Gọi bác sĩ Hàn cho tôi. Lần này điện thoại kết nối thành công. Bên kia dây nói sau những tiếng tút dài, giọng nói lạnh lùng của Hàn vọng lại khi đồng bí thư như vớ được vàng. Bác sĩ Hàn, bác sĩ đi đâu cả ngày hôm nay tôi không gọi được. Có tiếng cười rất nhẹ của Hàn cất lên. Mày gặp nhau hôm qua, nay ông đã sốt sáng vậy. Ông thấy trong người thế nào, quán uống được gì không? Tôi buồn nôn lắm, cứ ăn vào lại nôn ra. Bất chợt ông của khựng lại rồi kinh ngạc hỏi. Nhưng sao bác sĩ biết? Tôi biết chứ, xin lỗi ông. Hôm nay tôi đi viếng mộ người thân. Ông còn nhớ phóng viên Lê Văn Chính chứ? Lê Văn Chính, Chính nào? Ông bằng đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Không hiểu cũng phải thôi. Nếu hiểu có lẽ ông phải nhận ra khuôn mặt tôi rồi. Tại vì bố tôi giống nhau như đúc. Trong đầu của ông bí thư huyện ủy như có một tiếng sấm sét nát dòng suy tưởng, kéo ông trở về một kỷ niệm ngày xưa mà ông tưởng rằng mãi mãi chìm vào trong quá khứ, không bao giờ trở lại. Cái ác tồn tại như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống khiến cho những người như của quên đi rằng vẫn còn cái thiện và công lý đang tồn tại. Nhưng có lẽ vì cái thiện thì im lặng, còn công lý lại mù lòa, nên cuối cùng những kẻ như của bỏ qua, bị bỏ qua mấy chục năm trời. Trong vô vàn tội ác của mình để nhúng đỏ và vươn vòi bạch tuộc khắp mảnh đất này, làm sao của có thể nhớ hết được những cái chết bất ngờ và đau đớn của người cựu chiến binh, người phóng viên mẫn cán dưới con vực sâu muôn trượng. Hôm đó khi của nhận được tin báo về một lượng gỗ lớn đang bị nhóm lâm tặc bí mật chuyển ra khỏi rừng theo đường tiểu ngạch, thay vì hỗ trợ cho người phóng viên kia, một nhóm cảnh sát và cán bộ kiểm lâm như lời hứa cỏ phím cho nhóm lâm tặc biết vị trí chờ của người phóng viên. Người phóng viên ấy ngây thơ không biết được rằng chính tay trưởng ban lâm nghiệp cũng chính là của thời điểm đó lại là kẻ đứng sau hàng loạt những vụ phá rừng, là đồng bọn của những kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc trong khu vực. Chiếc xe và người phóng viên đợi nhóm cảnh sát theo lời hứa của trưởng ban lâm nghiệp tại một khúc đường vắng vẻ trên đoạn đường dẫn vào trong huyện. Chỉ một lát sau, ba bốn chiếc xe ô tô xuất hiện, nhưng đều không bật còi hụ, không có đèn đỏ đèn xanh. Tới tận lúc ấy, người phóng viên vẫn nghĩ rằng nhóm công tác bí mật nên chỉ dùng xe dân dụng, chứ đâu ngờ ngồi sau tay lái là những kẻ giết người. Phải cho đến khi đám lâm tặc xuất hiện, cắt đứt dây phanh xe máy, tóm cổ người phóng viên rồi ném cả người và xe xuống vực, thì người phóng viên chân thật ấy mới hiểu rằng mình bị lừa. Và người phóng viên đó là chính bố của Hàn. Vụ việc đó bị người ta cho là tai nạn, bởi trước khi ném ông chính xuống vực, những kẻ thù ác đã tinh vi đổ rượu lên người, lên tóc và cả trong mồm của ông. Thi thể nát bươm người đầy mùi rượu, xe máy lại có mất phanh, cho nên không một ai mảy may nghi ngờ cái chết có điểm gì bất thường, chỉ trừ ngoài Hàn. Anh biết bố mình không phải là người nát rượu, lại càng không phải là một kẻ có thể mặc áo của tòa soạn, uống rượu sẽ đến nỗi rơi xuống vực. Trong linh cảm của mình, hắn biết bố bị chết oan. Anh luôn đau đớn tìm ra chân tướng của sự việc xoay quanh cái chết của cha mình. Ý nghĩ đó ám ảnh hành cho đến mấy chục năm trời, cho đến khi anh tốt nghiệp y khoa của thành phố. Cái ngày anh huyện trở về huyện sau khi tốt nghiệp và cũng đúng dịp dỗ của cha. Đến một quán nước ven đường, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt thấy bà già bán nước mang vàng mã ra ngoài đốt. Thế bà cụ vừa đốt mã vừa nước mắt ngắn dài. Hàn thương cảm hỏi thăm bà cụ thì được biết ngày nay nhiều năm về trước con trai của bà đẩy một người xuống vực, nhưng công an lại nghĩ đó là một vụ tai nạn thương tâm. Ám ảnh tội ác dằn vặt khôn nguôi, cả sát nhân năm xưa chìm vào trong bia rượu, ma túy, rồi cuối cùng thiệt mạng ở đúng đoạn đèo ấy và đúng ngày này. Câu chuyện tình cờ đó khiến cho Hàn rùng mình không chỉ bởi sự trùng hợp mà chính xác đến giận người như một lời mặc khải, mà còn bởi sự linh thiêng của vong hồn ông chính. Cũng giống như là những người bạn của ông từng kể cho Hàn nghe khả năng tiên đoán của ông trước khi ông bị những kẻ gian hãm hại. Lần mò hỏi thăm thêm nhiều đầu mối bạn bè họ hàng của bà bán nước, Hàn dần hiểu rất được đường dây buôn lậu gỗ trái phép năm xưa. Trưởng ban lâm nghiệp huyện giờ đã leo lên được chức bí thư. Chiếc vòi bạch tuộc không chỉ quấn trọn phần lâm sản mà vươn ra khắp các ngõ hang cùng hẻm trên địa bàn. Chỉ các nhà hàng karaoke, khách sạn, những tụ điểm ăn chơi, đều có ít nhiều dấu vết của vị bí thư huyện ủy. Giữa những cây nơi sáng tối đan xen, ở một vùng xa xôi nghèo lánh, mà một vị bí thư lại có thể có cả một dinh cư rộng đến mấy ngàn mét đất, nằm trình hình chiếm cả một mặt phố nguy nga, sát với khu quy hoạch phát triển hạ tầng, thì nên hiểu rằng quyền thế của ông đủ nghiêng trời lệch đất. Những bí mật ngày càng lúc càng mở rộng, để Hàn biết được rằng cái chết của bố mình là do của giật dây. Nhưng để đưa của ra công lý là cả một chặng đường dài. Một kẻ như Hàn đơn thương độc mã, một mình một người đối đầu với cả một đường dây khổng lồ, có khác nào Don Quixote và cối xay gió. Thế lực kia như một làn mây đặc đã phủ bóng đen lên cả huyện này, có thể bắt những kẻ lương thiện phải im mồm và chọc mù mắt của quan tòa công lý. Vậy thì Hàn ra mặt để làm gì? Rồi cũng lại sẽ kiến kiện củ khoai, chạy được vạ thì má chẳng còn. Nghĩ vậy, Hàn quyết định âm thầm lọt vào gia đình của Của. Đúng thời điểm Của đang cần một bác sĩ đa khoa khám riêng cho gia đình của mình. Kế hoạch được từng bước tiến hành. Sau mấy năm làm việc, Hàn đã chiếm được lòng tin của gia đình Của. Biết được là một kẻ ham chơi lêu lổng, sao không quan tâm đến em trai, còn ông Của thì trước giờ đều bận bịu không có mặt ở nhà. Hàn chỉ đơn giản là chờ đến khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, Hàn đã cấp cho được một loại thuốc giảm đau, nhưng thực chất đó chính là thứ độc dược mà Hàn đã chiết xuất. Chất độc đó vốn không phải là một dạng bùa phép dùng hồn phách hay máu người để luyện thành như trong những bộ phim kinh dị. Nó còn là một dạng hóa chất đặc biệt để nuôi dưỡng vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Bên trong đó là một loại vi khuẩn có khả năng gây ra những vết lở loét cục bộ hoặc toàn thân, giống ký sinh sẽ lan vào trong mạch máu, để khắp các cơ quan trong cơ thể. Người bệnh vì tiếp xúc với chúng qua đường tiêu hóa, nên miệng thực quản thường là những chỗ phát bệnh đầu tiên. Nếu như có phác đồ điều trị chính xác thì khả năng chữa khỏi là rất cao. Tuy nhiên đó là khi người ta biết được nạn nhân nhiễm phải thứ gì. Thuốc độc phát tác rất nhanh, toàn thân của nạn nhân suy tàn khủng khiếp mà chẳng ai có thể nghi ngờ được rằng người hàng ngày chăm sóc được từ nhà cho đến bệnh viện lại chính là kẻ đứng đằng sau tất cả. Để loại bỏ sự nghi ngờ của bệnh viện và gia đình ông Của, trước mỗi buổi thăm khám của các bác sĩ bên ngoài, Hàn đều giảm tối đa liều lượng thuốc, đồng thời vệ sinh sạch sẽ những vết nhiễm trùng. Nhưng rồi sau đó Hàn sẽ bí mật bỏ thêm chất độc, dùng nước có trứng ruồi để lau rửa vết thương. Việc căn bệnh phát tác rất mạnh và không rõ nguyên nhân khiến nhiều người liên tưởng đến những trò chơi bùa ngải. Điều đó càng khiến cho Hàn mở cờ ở trong bụng. Giả lộng giả thành chân, việc đổ vấy căn bệnh chẳng sang một rõ mê tín có thể giúp Hàn tránh được sự nghi ngờ. Mọi việc Hàn chỉ cần là một quả trứng. Làm bác sĩ gia đình đến 3-4 năm, dĩ nhiên Hàn có thể tự do đi lại trong nhà của Của, không biết được vị trí nhà bếp hay tủ lạnh ở đâu. Buổi tối khi chị Siêu lén lấy trứng lăn lên người của Sao, Hàn đã đánh cháo quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh. Với một bác sĩ, việc đục thủng một quả trứng hút hết lòng đỏ lòng trắng ra ngoài không có gì là khó. Vì vậy cho nên khi thấy quả trứng vỡ ra thiết chất lỏng đen ngòm, ai cũng tin chắc gia đình của ông Của đang bị trôi ngải. Mà không ai nghi rằng trước sau đó chỉ là một màn kịch được dựng nên một cách cẩn thận của một vị bác sĩ sát nhân. Thì ra là mày. Có trách ông nên tự trách mình, trách quá khứ xấu xa dơ bẩn với những việc làm không từ thủ đoạn của ông. Nhưng còn cái tao, chúng có tội tình gì? Tiếng của ông Của cất lên nghẹn đắng, nhưng chỉ nhận lại những tiếng thở dài từ phía bên kia. Nợ trả còn trả. Ông Của đứng vụt lên, cay đắng ném điện thoại xuống chân, gào lên trong tuyệt vọng rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Trong tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều phảng phất mùi hương bay khói tỏa, vị sư già lặng lẽ quét những chiếc lá rơi. Nhìn khuôn mặt của người vừa xuất hiện, cây chổi tre bấy giờ dừng lại. Vị đại đức chắp tay buồn bã một tiếng rồi than: Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, vậy là mọi chuyện cũng đã xong rồi. A Di Đà Phật. Người vừa xuất hiện cũng lặng lẽ cúi đầu. Vị đại đức ngước đưa mắt tiền từ nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên cao. Xung quanh chùa lũ chim tự do bay lượn, dành những giọt mưa xuân đang vòng vất kéo về, rồi để cái lạnh của mùa đông hiu hắt. vang vẳng hòa cùng tiếng tụng kinh đều đặn. Vì đại đức bấy giờ thở dài: oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Cái thiện sinh ra tử vận, còn cái ác xuất thân tử kiếp. Thiện và ác tồn tại song song bao đời nay vẫn vậy, nhưng lấy ác báo ác chỉ làm kiếp được tái sinh, phải dùng thiện hóa ác mới khiến cho vận ra đời. Sợi dây dù oán hận chỉ cởi chứ đừng nên buộc. Thiện tai, thiện tai. Người kia đứng đối diện vị sư già, đôi tay chấp lại, miệng kẽ niệm Nam Mô như một lời sám hối. Ánh mắt sáng thông minh ngày nào giờ đây cũng trở nên mờ đục, như chìm đắm trong bể khổ đau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.